Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 272, chương 274, lão Bill đi đâu? Không thể nói tiếp, lại nói tiếp, Harry Potter liền muốn lớn lên. Giang Triệt nói, nhưng thật ra là bởi vì hắn giải rác trí nhớ nội dung cốt truyện đã kể xong. Đổi một cái, ca ca áp đáy hòm chuyện xưa. Giang Triệt nhìn xem đống lửa ánh sáng, không phải trước mặt, là chiếu vào Đông Nhi trong mắt. Nói, nhắm mắt, tiểu bằng hữu sinh nhật nghe chuyện xưa ngủ, mới tương đối nghe lời. Khúc Đông Nhi nhẹ gật đầu, nhắm mắt, đem hai bàn tay cánh tay một chồng, ghé vào Giang Triệt trên đầu gối. Giống chơi trốn tìm thời điểm phụ trách tìm người đứa bé kia. Giang Triệt ôn nhu nói. Nói, có một con thỏ nhỏ, thích hươu cao cổ, nó gọi tới rất nhiều con thỏ. Một đầu nhất mập con thỏ đứng ngay ngắn, một cái khác con thỏ leo đến nó trên bờ vai, đứng thẳng thẳng, vậy nó đứng được bền vững sao? Vịn chỗ nào nha? Khúc Đông Nhi ngẩng đầu hỏi một câu, lại tranh thủ thời gian cúi đầu nằm sấp tốt. Đứng được bền vững, nó hai tay một bên chảo một đầu phía dưới béo thỏ lỗ tai. Giang Triệt nói, Khúc Đông Nhi không ngẩng đầu lên nói, thế nhưng là con thỏ tay rất ngắn, nó còn muốn đứng thẳng thẳng. Với tới sao? Là ta sai rồi, là ta không nên cho Khúc Đông Nhi giảng ngây thơ như vậy chuyện xưa. Giang Triệt suy nghĩ một chút gượng chống nói, có thể, chúng nó, là thỏ tai dài, sau đó cái thứ ba con thỏ leo đi lên, đứng thẳng thẳng, bắt lấy cái thứ hai thỏ hai cái lỗ tai. Con thứ tư, Giang Triệt nói, cao cao một loạt con thỏ đứng thẳng thẳng. Trịnh Hãn Phong chuyển tới nhỏ giọng hỏi, dưới đáy cái kia mập mạp không sai biệt lắm chết à. Xin nhờ, vì cái gì ngươi liền cái này đều muốn cùng một chỗ nghe. Giang Triệt bất đắc dĩ nguýt hắn một cái, tiếp tục dùng hòa hoãn thanh âm nói. Sau đó, ưa thích hươu cao cổ con thỏ kia bò lên, đứng thẳng thẳng, còn điểm cái đi cả nhắc, hôn hươu cao cổ một cái. Hươu cao cổ nói, đồ lưu manh, tên lùn ngươi muốn chết sao? Này phá chuyện xưa à, Trịnh thư ký chính mình nói thầm. Trần Hữu Thụ ở bên cười một cái, hướng Giang Triệt nháy mắt, chỉ Khúc Đông Nhi, dùng tức giận vừa nói, ngủ thiếp đi. Giang Triệt cầm kiện áo sơ mi cho Đông Nhi phủ thêm, ngồi chỗ cuối cẩn thận ôm, đặt vào trong phòng trải tốt lót tốt trên giường trúc. Một ngày này là 1993 năm ngày 28 tháng 7. Ân, cả tháng 7 cái đuôi. Tiểu Đông Nhi là tròm sư tử, Thịnh Hải bãi tiểu cổ thần, Thanh Vân môn Hàn đại sư, Trà Liêu đầu đem ghế xếp. Đại lão bản cuộc sống phong quang đắc ý vừa ý bên ngoài nghèo túng một ngày. Cho 8 tuổi Đông Nhi qua một cái keo kiệt. Thế nhưng có lẽ nàng cả một đời không quên được sinh nhật. Cùng một ngày, tại Trà Liêu, càng sớm chút hơn thời điểm, Trang Dân dụ xe đến trong thôn, đụng phải tại ven đường cho du khách giảng Trà Liêu lão chuyện xưa. Giảng hắn ăn xin những năm kia lão thôn trưởng, dừng xe nhô ra cửa sổ hỏi, Đông Nhi có ở nhà không? Lão thôn trưởng đứng dậy theo du khách nói một tiếng thật có lỗi. Đi tới, Lưu tỉnh trưởng xuống tới điều tra nghiên cứu. Sáng hôm nay ta tại thành phố họp. Trang Dân dụ nói rõ lý do nói. Vừa vặn ta thư ký Tiểu Dương nhắc nhở một cái. Nói ta cầu thang tiểu nữ hài hôm nay sinh nhật. Ta cùng Lưu tỉnh trưởng mở xong biết liền ra ngoài đi dạo. Này bút chì hộp là Lưu tỉnh trưởng mua. Này tự động bút, ta mua, cho Đông Nhi. Trang Dân dụ tay bên trên một cái phấn phim hoạt hình bút chỉ hộp. Một cây bút thân vẽ lấy thanh thanh thảo bút máy. Chậc chậc, cảm tạ tỉnh thị huyện lãnh đạo cùng nhau quan tâm. Lão thôn trưởng không có chút rung động nào. Cười một cái nói, cho ta đi, quay đầu ta lại cho Đông Nhi. Nàng a, chạy đi giang lão sư bên kia qua nghỉ hè. Hoác nha, tiểu tử kia a. Cũng không nói chính mình tới một chuyến. Trang Dân dụ suy nghĩ một chút, cười rộ lên nói, được, trước kia là đến trông ngóng ta Đông Nhi mới có thể nhìn thấy tỉnh trưởng. Sau này đoán chừng đổi muốn trông ngóng Đông Nhi mới có thể nhìn thấy Giang tiểu tử. Hắn nói, vậy được, đồ vật cho ngươi, ta về trước đi, ta điều này gấp tới. Cơm tối còn không có ăn đây. Trang Dân Dụ đem tự động bút lắp bút chì trong hộp đưa qua, lão thôn trưởng tiếp, nhìn một chút, cất trong túi, trả lại tiếp tục cho các du khách nói chuyện xưa. Nói, liền đi năm, chúng ta còn có ăn không no thời điểm. Năm ngoái so lúc này chậm một chút chút, trong thôn tới một cái mới chi giáo lão sư. Đông Nhi tại nhà lều bên trong ngủ thiếp đi, Trung gia tỷ muội cũng thế, nhưng có lẽ không ngủ. Trần Hữu Thụ, Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong ba người ngồi tại bên cạnh đống lửa, quất lấy hai khối tiền một bao khói. Từ nơi này nhìn lại, bọn hắn thấy được cát đá, bùn bãi cùng cỏ dại bụi cây giao tiếp một đầu đường nhỏ. Ban ngày nghe ngóng, dọc theo con đường này đi đến núi mặt sau, liền có một chỗ lén qua thuyền thường đi lỗ hổng. Nếu không về trước đi, đường ngay không dễ đi. Trước kiếm ít tiền lén qua trả lại, chờ chuẩn bị một hồi, có nắm chắc, trở lại báo thù cũng không muộn. Trịnh Hãn Phong chỉ con đường kia, nói với Giang Triệt, nghe nói rất nhanh liền có thể tới. Hắn nói tiếp, vấn đề tiền dễ làm, một hồi cái kia cổ thính nhạc tới, khiến cho hắn hỗ trợ đem cái này cầm cố, hẳn là đủ trả lại. Giang Triệt hỏi, cái gì làm, người cho ta khối kia biểu a. Trịnh thư ký từ trong ngực sờ lên, mò ra một cái đồng hồ đeo tay, lau một chút, ném cho Giang Triệt, rõ ràng là lúc trước Hồ Bưu Đĩnh đưa cho Giang Triệt. Giang Triệt lại cho hắn khối kia lãng nghiên cứu, chính mình luôn luôn không mang xa xỉ phẩm. Giang Triệt, quên vụ này, bị nhắc nhở phiền muộn nói, đại gia ngươi a, cũng không sớm một chút lấy ra, trước kia ta nào nghĩ tới cái này a. Ta lúc ấy còn muốn lấy lão Bưu cũng nên tìm tới. Bất quá bây giờ xem, A Hoa một mực không có trở về, không chừng thăm dò được tin tức, liền nhiều như vậy. Trịnh Hãn Phong một bộ lười nhác giải thích với ngươi vẻ mặt. Hỏi, đến cùng đi vẫn là không đi a? Trả lại sao? Giang Triệt nghĩ đến, lén qua trả lại nguy hiểm. Cái kia đến cái kia phần vấn đề tiền. Chẳng để cho người ta khi dễ phiền muộn, coi như những này đều coi là làm thứ yếu. Lão Bưu vì cứu người đến, hiện tại tình huống của hắn còn không có tin tức đâu. Cứ như vậy đi, không đi biểu đưa ta. Trịnh thư ký còn nói, không đi, tổng không thể tới, ăn mấy ngày thịt kho cơm liền trở về đi. Chúng ta Thanh Vân Môn lúc nào mất mặt như vậy qua. Giang Triệt đem biểu ném trả lại hắn. Trịnh Hãn Phong tiếp, hỏi, vậy làm sao bây giờ? Tỉnh táo lại, bắt đầu làm việc, nếu quyết định, Giang Triệt suy nghĩ một chút nói. Bước đầu tiên, tìm được trước lão Bưu. Bước thứ hai, tìm tới xong bào thai các nàng cái kia sợ cha. Bước thứ ba, chờ một chút, từng bước một đến, trước tiên nói làm sao tìm được lão Bưu. Trịnh Hãn Phong hỏi, làm sao tìm được lão Bưu? Giang Triệt suy nghĩ một chút nói, ta tin tưởng lão Bưu không có xảy ra việc gì. Sau đó, chúng ta suy luận một cái a. Lão Bưu điện thoại di động đánh không thông, này chứng minh hắn rất có thể xuống biển. Thế nhưng, người thật bơi về đi khả năng không lớn. Hẳn là xuống, thay cái, lại nổi lên, trên bờ bắt đầu tìm chúng ta. Vậy mà không đúng, ngẫm lại, chính mình mấy cái mang theo hài tử. Nữ nhân, cũng liền chạy không đến 3 giờ. Trịnh thư ký nói, vậy hắn làm sao còn chưa tới? Giang Triệt suy nghĩ một chút, nói, cái này theo ta suy đoán, có rất lớn khả năng. Trịnh thư ký thiếu kiên nhẫn, cắt ngang nói, cái gì, có rất lớn khả năng. Hắn đi ngược, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trịnh thư ký vuốt vuốt, người ý tứ, hắn này 10 năm, 6 tiếng. Rất có thể lượn quanh cảng thành một vòng, đang tìm chúng ta. Giang Triệt gật đầu, khả năng này rất lớn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.